Đại thúc phải gà, chương 150, đếm ngược 2. Góc truyện audio.com. Một sợi trà xanh chậm rãi rót vào trong ly, khói nước lượn lờ, trong long lâu một đám lão gia hỏa vui đùa nhìn theo động tác yêu nhã của em pha trà. Nhìn thoáng qua lẫn nhau, đạm đạm cười, tán gẫu vài việc nhỏ trong nhà. Cửa đột nhiên mở ra, A Đề đi vào đối đại gia gật gật đầu xem như chào hỏi. Đến bên cạnh Cố lão, khom người ở bên tai Cố lão nhỏ giọng nói một câu. Cố lão mày hơi hơi nhíu, có điểm ngoài ý muốn. Mọi người phát hiện, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một lão nhân ra trong đó là lão Hồ hỏi. Làm sao vậy, không có gì, Cố lão nhíu mày cười. Tiểu Vương Bát đột nhiên gọi điện thoại tới nói muốn tìm ông nội nó. Mọi người mày giãn ra, đều ha hả cười, lão Hồ nói, vẫn là ngươi có phúc khí nhất a, đi đâu tôn tử cũng nhớ thương dính ngươi. Cố lão đạm cười không nói lời nào, cái gì mà có phúc khí nhất, ai chẳng biết tiểu tổ tông nhà lão luôn cố đối nghịch với lão. Mấy lời này, bất quá có chút khách khí, nói, Gia Kiển năm nay bao nhiêu tuổi, còn nhỏ đi, một thúc bá tương đối trẻ là Đại Lưu nhíu mày chìm vào hồi ức. Giống như cũng chỉ mới, suy nghĩ một hồi vừa nhấc mắt, lão nhìn ra cửa, Cố gia đã đứng ở kia, Đại Lưu nha một tiếng, ánh mắt đại gia đều chuyển theo tầm nhìn của lão, quay qua, tất cả mọi người đều mang kinh ngạc, bởi vì tốc độ này, có thể nói là nhắc Tào Tháo liền đến, Cố lão cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là tới, còn nhanh như vậy, kinh ngạc, lại không thể hiện ra sắc mặt. Lão đưa mắt liếc lại phía bàn trà, ánh mắt mọi người đều rơi xuống người cậu, bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện, sắc mặt Cố gia có gì, Cố gia tiến vào cũng không chào hỏi bất kỳ ai, chỉ là đứng ở một chỗ cách khá xa Cố lão, nói, con có lời muốn nói với ông, Cố lão mí mắt khẽ run lên, lão cầm lấy chén trà khẽ nhấp một ngụm nhỏ, cũng không nói lời nào. Không khí rối rắm, Đại Lưu nhìn, đối Cố gia, Gia Kiển, tới đây, trước ngồi xuống, mạng người quan trọng, Đại Lưu giật mình, Đại Lưu nhìn về phía Cố lão, thấy lão muốn đứng lên, A Đề hơi hơi nâng, kỳ thật cũng không nâng, chính là làm bộ muốn đỡ một chút thể hiện hiếu tâm một chút thôi. Bởi vì Cố lão thân thể còn khỏe mạnh cường tráng, không giống như những người còn lại phải dùng đến quải trượng. Hai gia tôn vào nội sảnh, tất cả mọi người đều cách cửa kính từ ngoài trông vào. Hai người bên trong dần dần càng lúc càng kích động, Cố gia bắt đầu khoa tay múa chân, Cố lão nhìn qua cũng càng ngày càng sinh khí. Nhưng là, nói cái gì, ngồi ở bên ngoài một câu cũng nghe không được, đây phòng VIP của quán trà Long Lâu, nội sảnh hoàn toàn cách âm, chất lượng là hàng tốt nhất. Hơn nữa cũng bảo đảm an toàn ở mức tối đa. Ngươi nói xem bọn họ đang cãi vấn đề gì. Khả năng lại ở bên ngoài gặp rắc rối đi. Lão Hồ nhàn nhạt nói. Trên mặt hiện ra mỉm cười hiền lành thuộc về lão nhân gia. Đều là người có con có cháu. Dưỡng con 100 tuổi ưu phiền hết 99. Tiểu tranh cãi kia làm gì có nhà nào thiếu. Ghế lô, Cố gia giận dữ hỏi. Vậy ông giúp hay là không giúp? Ngươi đây là thái độ gì? Cố lão cũng thực hòa. Chỉ vào hắn, ngươi cho rằng ta là ai? Thủ hạ của ngươi ăn cơm chỗ ngươi hay sao? Cố gia trong một khắc kia thực ăn mệt. Hắn là có việc cầu người. Nhưng trong lòng lại rất tức giận. Chính là nuốt vào một ngụm tức giận. Cằm vừa nhấc, lại hỏi, vậy ngài giúp hay là không giúp? Giúp, Cố lão cười lạnh, lão liền chỉ tay ra ngoài. Cho dù ta có thể đem người cho ngươi mượn thì thế nào? Ngươi có bản lĩnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem người trả lại trở về sao? Ngươi rốt cuộc có biết hay không mình đang làm cái gì? Ngươi thật cho rằng ông nội ngươi có thông thiên bản lĩnh? Chẳng lẽ ngươi trước nay không nghĩ tới ông nội ngươi cũng lúc cháu người không được sao? Cố gia không đáp, hắn bực ở trong lòng, cẩu ngoan cố dựng thẳng tắp. Chính là tìm không ra lời để nói. Cuối cùng, Cố lão giảng đạo, ngươi không cần chấp mê bất ngộ. Một lão nam nhân, còn muốn bốn người cùng nhau chia sẻ. Có ý tứ gì? hắn sẽ chậm trễ ngươi cả đời. Ngươi hiện tại nói có người cùng ngươi tranh, cho nên ngươi phải dũng cảm tranh giành. Trò chơi cuối cùng sẽ đến hồi kết thúc, nếu như nhất định phải hy sinh lãng phí thời gian của mình. Không bằng sớm thanh tỉnh, đầu tư bỏ sức theo chính đạo, ông không sợ tôi hận ông cả đời sao? Cố Gia ngước mắt, Cố lão hơi hơi sửng sốt, ngài thật sự không sợ tôi sẽ giống cha hận ông cả đời. Cố lão trong một cái chớp mắt hoảng loạn từ trong mắt chợt lóe qua. Ông năm đó có phải hay không cũng hướng cha tuyên dương cái ông gọi là chính đạo. Cố Gia cắn răng, ông kết cục thế nào? Cha kết cục thế nào? Ông là bậc làm cha cũng chỉ biết bảo con trai mình đừng khóc. Phải nghe lời, nhưng là, ông có hay không nghĩ tới vì cái gì chúng ta nhất định phải nhìn mặt ông? Theo ý ông có hay không nghĩ tới vì cái gì con của ông không hề về nhà? Cố Gia đập cửa đi ra ngoài. Cố lão đôi mắt hồng hồng, ánh mắt nhìn theo hắn đi ra ngoài. A Đề tiếp xúc ánh mắt của Cố lão, vội vàng rời ghế, chạy theo Cố Gia. Cố lão ngã ngồi ở trên sofa. Tất cả mọi người đều nhận thấy được Cố lão không thích hợp. Tất cả mọi người đều đứng dậy, nghĩ có nên hay không vào xem. Nhưng Cố lão lại thong thả mà vẫy vẫy tay. Lão rất thống khổ nhắm mắt lại, huyết áp tăng mạnh. Thật lâu không thể lên tiếng. Bên kia bệnh viện, thực mau liền có một cỗ xe 7 chỗ chạy vào. Thuần một sắc trắng, có 3 chiếc xe buýt lén lút đỗ ở đấy. Làm như cố ý mà vô tình chắn ở cửa. 7 người trong xe đều lần lượt bước xuống. Tất cả đều là mặc áo bào trắng. Các loại màu da màu tóc, dáng người cường tráng. Rất nhiều người còn cố tình đeo mắt kính gọng mạ vàng. Một thân áo bào trắng. Bên trong thuần một màu đen, trong túi, tất cả đều là công cụ giết người. Bọn họ thực an tĩnh, đi vào bệnh viện xong nhìn thoáng qua lẫn nhau liền từng người tản ra. Thực mau, một cái cửa vào bằng điện tử khác đã bị đóng lại không thể sử dụng. Chỉ có cái cửa gần phía dãy xe buýt bên kia vẫn mở rộng ra. Người bên trong bệnh viện đều không phát hiện đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngẫu nhiên có hộ sĩ phát giác. Vị bác sĩ cao lớn uy mãnh bước ngang qua bên người hơi thở mang sát khí cảm giác như chưa từng gặp qua. Có người bắt đầu xác nhận nhân số, bắt đầu đứng ở các góc, trên tay có tư liệu bắt đầu mở tài liệu ra. Có vài người trực tiếp lên cầu thang, bắt đầu phân bộ đến các tầng trệt, thế nào mới có thể nhanh chóng nhất tìm được y, ngồi ở hành lang. Thu được tin tức kinh hỏi, rất đơn giản. Chỉ cần đem mọi người tụ tập lại, sau đó lôi một đám ra, để mọi người xác nhận, nếu không ai nhận thức người này, liền giết ngay tại chỗ. Cổ Nhạc nói, Diệu Thủ không, sờ tới hộp thuốc lá của Thi Viêm, lấy ra một cây thuốc lá, châm lửa, Diệu Thủ thư sinh Chu Thông, ông đứng thứ hai trong Giang Nam thất quái, Chu Thông tinh thông sách vở, nhiều mưu mẹo, am hiểu chuyện đời. Chu Thông thường ăn mặc như một gã học trò nghèo, dùng quạt làm vũ khí. Không phải là nhân vật có võ công thuộc loại thượng thừa nhưng công phu Diệu Thủ không của Chu Thông thì khắp thiên hạ không ai sánh kịp. Ý Cổ Nhạc là chiêu thức mà anh quyết định dùng không ai sánh kịp. Thi Viêm vì thế bất mãn liếc nhìn hắn một cái. Không cần phiền toái như vậy. Thi Viêm nhìn hành lang. Đã có hộ sĩ chú ý bọn họ hút thuốc. Hắn lại liếc Cổ Nhạc một cái, nói, ta nhận ra được hắn, nhận được cũng phải đưa cả đám người lại cho mày nhận. Lại còn phải đề phòng có người báo cảnh sát, Cổ Nhạc vừa nói như vậy, liền tử sắc mặt càng khó xem, bụng cô thực không thoải mái, nhịn nhẫn, đối bọn họ, các ngươi tính làm gì, tàn sát bệnh viện, đóng phim điện ảnh à, đại gia bởi vậy đều ngước mắt nhìn cô. Đại gia cũng bắt đầu phát hiện thanh âm của cô có chút run. Cổ Nhạc chớp mắt, khẽ cắn điếu thuốc, ngươi đừng tưởng rằng đây là chuyện xưa kinh dị Nga. Hắn đưa ngón cái trỏ sang Kinh đang ngồi ngay bên cạnh. Người này thật sự có năng lực làm được Nga. Ngươi có khỏe không? Thi Viêm bắt đầu lo lắng. Liền Tử lắc đầu, mồ hôi lạnh đều chảy ra. Nhưng cô theo bản năng bảo mình không có việc gì. Chỉ là lo lắng cho Nhất Hạ. Trong lòng thực hoảng, Liên Tử nói như vậy, đại gia vẫn nghiêm túc nhìn cô, trừ bỏ sắc mặt có chút trắng xanh, người có chút khẩn trương. Thật đúng là không thấy có việc gì. Không có việc gì, lão thần cổ nhạc an ủi nàng. Nhất hạ nhất định sẽ không có việc gì. Kỳ thật lời này nói ra, trong lòng tam tiểu lang bọn họ cũng chưa dám chắc. Tất cả mọi người đều thực khẩn trương mà chờ đợi. Thời gian từng chút một trôi đi. Không lâu, liền tử đột nhiên đứng ngồi không yên. Đứng lên, tất cả mọi người đều nhìn cô. Cô thanh âm càng run. Cô luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lại nói không rõ. Mồ hôi lạnh ứa ra. Cuối cùng, nói, sẽ không có chuyện gì đi. Không có việc gì, mọi người thấy cô như vậy trong lòng cũng hoảng theo. Cổ nhạc vừa muốn nói gì. Di động hắn đột nhiên ngay lúc này vang. Cổ nhạc bắt điện thoại. Kinh thấy không ổn, đứng dậy đỡ liền tử ngồi xuống. Không có việc gì, làm gì hoảng như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, Kinh vẫn luôn an ủi như vậy. Nhưng là, lại không có phát hiện cổ nhạc không thích hợp. Cổ nhạc nghe điện thoại, trợn mắt, cả người run rẩy. Không phải a, có việc a, cổ nhạc nói như vậy. Đại gia mới phát hiện hắn không thích hợp. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Cổ nhạc đôi mắt chớp chớp, nhất thời khó có thể tiếp thu. Đối đại gia, Bùi Na phát tác cơn nghiện. Trên đường tới chết đột ngột, cách chương.